Đan Đại Chí Tôn, chương 1680, C1680, cầm xuống toàn bộ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ An Nhiên đi đến phía trước, mỹ lệ làm rung động lòng người, thánh khiết như tinh linh tự nhiên. Xí thiên giới tôn trọng thái cổ thần miếu, không nguyện ý khai chiến. Nhưng nếu như thái cổ thần miếu nghĩ là có thể tùy ý ức hiếp xí thiên giới, vậy chúng ta cũng không tiếc cái giá mà bảo vệ tôn nghiêm, dù là phải nhấc lên chiến tranh. Tiểu nha đầu, ngươi có chuyện gì ở nơi này? Tạ Ninh nhíu mày, nữ tử này là ai? Đại trưởng lão cùng lão tổ tông xí thiên giới nói chuyện. Ngươi cho rằng dáng dấp xinh đẹp liền có tư cách chen miệng vào? Nàng chính là phó giới chủ của xí thiên giới chúng ta. Dạ An Nhiên, lão tổ tông đứng trước mặt mọi người giới thiệu. Phó giới chủ, các trưởng lão thần miếu đồng loạt tiếp cận nữ tử tinh khiết xinh đẹp trước mặt. Thật sự có phó giới chủ? Bị lão tổ tông tuyên bố trước mặt mọi người, khẳng định không sai, loại chuyện này sẽ không đem ra đùa giỡn. Nhìn rất trẻ trung, có tài có đức gì lại trở thành nhân vật số 2 của đệ nhất hoàng đạo Thương Huyền. Đây chính là địa vị trí cao vô thượng. Dạ An Nhiên, làm sao nghe có chút quen thuộc, giống như đã từng nghe nói qua ở nơi nào rồi. Hình phù đồ tập kích ta tại thời điểm ta bế quan, giết thánh thú của ta, cướp bảo vật của ta, còn bắt đi tỷ tỷ kết nghĩa của ta. Dạ An Nhiên nhìn tinh khiết duy mỹ, lại tản ra uy thế phi phàm. Dù sao nàng cũng đang khai phách thế giới hoàn toàn mới, có thể so với thánh A-la thế giới. Cái uy thế từ trong ra ngoài kia cũng không phải để những người khác có thể so sánh được. Các cường giả thần miếu đột nhiên không nói gì nữa, bởi vì hình phù đồ xác thực đã bắt một nữ tử trở lại, còn mang nữ tử kia ra dẫn dụ Khương Phàm. Chỉ là hình phù đồ cao ngạo, khinh thường nhiều lời cùng bọn hắn. Bọn hắn cũng không biết thân phận người kia, càng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Đại trưởng lão cũng nhăn lông mày lại, chẳng lẽ thái tuế thật sự đã mạo phạm nữ hài nhi này, còn giết thánh thú cướp đoạt bảo bối? Nhìn xí thiên giới dốc hết toàn lực, thật sự là có khả năng. Lão tổ tông của xí thiên giới nói, hình phù đồ đâu? Là các ngươi mời đi theo, giao cho chúng ta, hay là để chúng ta tự mình ra tay? Xin đừng nên hoài nghi quyết tâm bảo vệ tôn nghiêm của xí thiên giới chúng ta. Hình phù đồ bị Khương Phàm đưa vào U Minh địa ngục, thái độ của đại trưởng lão vẫn rất cường thế, nhưng ngữ khí hơi yếu. Nếu như hình phù đồ thật sự đã làm những chuyện kia, như vậy xí thiên giới cùng thái cổ thần miếu khai chiến càng có đầy đủ lý do hợp lý. Bằng vào danh vọng xí thiên giới tích lũy trên vạn năm, rất có thể sẽ dẫn phát hỗn loạn tại Nam Bộ, kiềm chế lực lượng thái cổ thần miếu cực lớn. Nghĩ đến hướng xấu, xí thiên giới thậm chí có thể mượn cơ hội mời hoàng đạo khác chinh phạt thái cổ thần miếu. Ví dụ như hoàng đạo Nam Bộ Thiên Cực Giới, hoàng đạo Đông Nam Sinh Mệnh Thần Điện. Lão tổ tông của xí thiên giới nói, Khương Phàm mạnh hơn cũng không thể nào mạnh hơn hình phù đồ. Đừng nói nhảm, mời hắn về, giao cho chúng ta. Trưởng lão thần miếu quát tháo, các ngươi giả ngu sao? Sẽ không hỏi những người xung quanh đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta vừa tới. Lão tổ tông ra hiệu người đứng phía sau đến gần đó hỏi một chút. Tin tức rất nhanh đã truyền về, Khương Phàm xác thực đã đưa hình phù đồ vào U Minh. Chuyện hình phù đồ tổn thương phó giới chủ, thần miếu chúng ta sẽ đưa ra bồi thường. Nhưng Khương Phàm là trưởng lão xí thiên giới các ngươi. Hắn, đại trưởng lão còn chưa nói xong, lão tổ tông xí thiên giới lại nói, Khương Phàm không phải trưởng lão xí thiên giới chúng ta. Chuyện hắn làm không có bất cứ liên quan nào với chúng ta. Hôm nay chúng ta chỉ là tới bắt hình phù đồ. Nếu hình phù đồ không có ở đây, vậy thì mời đại trưởng lão đến xí thiên giới làm khách. chờ thái cổ thần miếu cho ra một lời giải thích. Ngươi nói cái gì? Đại trưởng lão còn tưởng rằng mình nghe lầm. Lão tổ tông bước về phía trước hai bước, vẻ mặt lạnh lùng, ngữ khí tàn nhẫn, mời toàn bộ các ngươi đến xí thiên giới làm khách. Nếu như thái cổ thần miếu không đáp lại, giết các ngươi tế cờ, tuyên chiến thái cổ thần miếu. Bá vương và đám người cùng nhau bước lên phía trước, sát ý bắn tung tóe, không che giấu chút nào. Các trưởng lão thần miếu thở hổn hển, căm tức nhìn xí thiên giới đám người. Phản, đơn giản là le uốn phản, tại Tây Nam Bộ, thái cổ thần miếu bọn hắn không thể nghi ngờ chính là chủ nhân. Xí thiên giới là được bọn hắn che chở, trước đó muốn gặp bọn hắn, đều cần xin chỉ thị, còn phải xem tâm tình của bọn hắn. Hôm nay đột nhiên chuyển biến như thế này, để bọn hắn rất không thích ứng, cũng không thể tức giận, thật giống như chó trong nhà nuôi, đột nhiên nhào tới muốn cắn chết bọn hắn. Nhưng bọn hắn không có cưỡng ép phát tác, bởi vì nơi này là Thượng Thương cổ thành, người của bọn hắn ít hơn so với xí thiên giới, thực lực càng yếu hơn so với xí thiên giới. Nhìn đám người xí thiên giới đằng đằng sát khí này, một khi khai chiến ở chỗ này, rất có thể sẽ thật muốn hạ tử thủ. Các ngươi cùng chúng ta trở về, hay là chúng ta mời các ngươi trở về? Lão tổ tông xí thiên giới giơ tay lên, giống như giơ cao chiến kỳ, tùy tiện chuẩn bị nhấc lên thế công. Bá vương và các cường giả xí thiên giới lập tức tản ra, bao vây thái cổ thần miếu. Nét mặt của đại trưởng lão và đám người thần miếu lập tức thay đổi. Sỉ nhục, đúng là sỉ nhục, đường đường là hoàng đạo, lúc nào lại nhận phải loại đãi ngộ này? Thượng Thương cổ thành đáng chết. Đại trưởng lão nói, ta cùng các ngươi trở về, những người khác về thái cổ thần miếu. Lão tổ tông nói, ta không phải đang thương lượng với ngươi. Ánh mắt đại trưởng lão lạnh lùng, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Nếu thật sự gây lên chiến tranh, thái cổ thần miếu ta nhiều nhất chỉ là thương cân động cốt, nhưng xí thiên giới thì sẽ phải chịu nửa tàn phế. Coi như xí thiên giới biến mất từ thế giới này, chúng ta cũng phải bảo vệ tôn nghiêm. Lần này, chúng ta là tới thật. Bắt lại cho ta, ai dám không phục, giết. Lật tổ tông gầm thét, bỗng nhiên phất tay, cách chương.